đứng trong hoa cười. Hoa nào duyên không lá lơi, không thẹn thùng trước gió xuân tươi, không đậm đà giữa nắng xuân vui, không say mộng đời. Phương trời cố hương xa vời, xuân về cho hoa ta tới. Hoa lạnh lùng sống với đơn côi, chôn cuộc đời khép kín đôi môi, hoa chẳng còn tươi. Tình đời những cánh hoa rơi, ghi cả tình tôi.